and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 211, Tịch Diệt Thần Lôi. Lam Hiền Vũ thở sâu, đúng à. Chính mình làm sao quên Long Thần Biến. Nếu như lúc trước chính mình là ở vào Long Thần Biến trạng thái phía dưới, nói không chừng liền có thể lại càng dễ áp chế những nguyên tố phong bạo đó. Còn có chính là, nếu như mình lúc trước nhường nguyên tố phong bạo càng nhỏ một chút, lôi đình cũng sẽ không nhiều như vậy, không khí dâng lên tính an toàn cũng cần phải sẽ lớn đi. Trong lòng một bên tổng kết kinh nghiệm, một bên dựa theo Đường Vũ Lân nói như vậy, bắt đầu điều chỉnh tự thân. Long hạch hào quang nở rộ, thất thải vầng sáng trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Long thần biến. Lập tức, Lam Hiền Vũ mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng thất thải quang mang, thất thải lân phiến bao trùm toàn thân, chính hắn cũng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Tăng cường huyết mạch chi lực ứng đối cái kia lôi đỉnh uy năng tựa hồ buông lỏng một chút. Cái đồ chơi này đơn giản tựa như là bom hẹn giờ, hoàn thành long thần biến về sau, Lam Hiền Vũ không kịp chờ đợi khống chế huyết mạch chi lực dẫn dắt đến đoàn kia lôi đỉnh phía bên phải cánh tay thua đưa qua. Lôi đỉnh những nơi đi qua, dù cho có huyết mạch chi lực thủ hộ, nhưng như cũ khiến cho hắn có loại muốn bắn nổ cảm giác. Đột nhiên, phảng phất vận chuyển tốc độ nhanh một chút, Lam Hiền Vũ bỗng nhiên cứng đờ, tứ sắc lôi đỉnh ở trong cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Không tốt, muốn nổ. Trong khoảnh khắc đó, Lam Hiền Vũ liều mạng khống chế chính mình tất cả lực lượng mong muốn ngăn chặn tứ sắc lôi đỉnh nổ tung. Có thể là, đến muộn, không còn kịp rồi. Làm cái kia tứ sắc lôi đỉnh trở nên nóng nảy thời điểm, tựa hồ bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản nó nổ tung. Lam Hiền Vũ đại não trong nháy mắt trống rỗng, chẳng lẽ, mình phải chết sao? Ngay lúc này, hết thảy tất cả đột nhiên đều trở nên chậm chạp xuống tới. Thời gian tựa hồ ở trong nháy mắt này dừng lại. Sau đó Lam Hiền Vũ liền giật mình phát hiện, đã cuồng bạo muốn bắn nổ tứ sắc lôi đình đột nhiên an tĩnh lại, hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại đảo ngược. Tứ sắc lôi đình về tới nguyên bản vị trí, liền trạng thái thân thể của hắn cũng về tới trước đó, vừa mới muốn thi triển long thần biến thời điểm. Hết thảy đều trở nên bình ổn lại. Dẫn dắt này loại lực lượng cuồng bạo, nhất định phải trầm ổn. Nhất là tại thân thể của ngươi còn không có thích ứng trước đó. Càng là như vậy, ngươi còn chưa đủ quen thuộc nó đặc tính. Vô luận bất cứ lúc nào, cũng không thể có nửa phần chủ quan. Còn có, làm ngươi phát hiện nó muốn bùng nổ thời điểm, ngươi rõ ràng có thời gian ngưng cố lĩnh vực tinh thần năng lực, vì cái gì không cần. Đường Vũ Lân có chút thanh âm nghiêm nghị tại Lam Hiền Vũ trong đầu vang lên. Lam Hiền Vũ ngẩn người, trong lòng tại buông lỏng mấy phần đồng thời, cũng không nhịn được rất đỗi rung động. Thời gian lĩnh vực, hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, vừa mới Đường Vũ Lân sử dụng cũng là một loại thời gian lĩnh vực. Cùng lĩnh vực tinh thần của chính mình khác biệt, hắn tựa hồ có thể làm cho thời gian đảo ngược. Hết thảy đều trở lại lúc trước trạng thái, này là cỡ nào cường đại thần thức a. Hắn đoán không lầm, Đường Vũ Lân sử dụng, chính là thời gian quay lại lĩnh vực, thuộc về riêng mình hắn tinh thần lĩnh vực. Lam Hiền Vũ tinh thần lĩnh vực nói theo một ý nghĩa nào đó liền là di truyền từ hắn, chỉ bất quá hơi có biến hóa mà thôi. Thời gian ngưng cố cùng thời gian quay lại, rất khó nói cái nào mạnh hơn, đều có khác biệt am hiểu. Lam Hiền Vũ hiện tại không thể nói chuyện, nhưng Đường Vũ Lân chỉ bảo hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Ổn định lại tâm thần của mình, lại một lần nữa bắt đầu nếm thử. Lần này, hắn khống chế chính mình huyết mạch chi lực, ôm trọn lấy tứ sắc lôi đình chậm rãi ở trong người vận hành, vô cùng vững vàng. Khi hắn cảm giác được tứ sắc lôi đình có không ổn định tình huống lúc, lập tức dùng thời gian ngưng cố lĩnh vực để cho mình hết thảy đều dừng lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, tứ sắc lôi đình mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối với thời gian phương diện trưởng khống lại tựa hồ như đặc biệt mẫn cảm. Làm chính mình sử dụng thời gian ngưng cố lĩnh vực đến hoạt động chỉnh nó thời điểm, nó chẳng mấy chốc sẽ tại thời gian ngưng cố trạng thái bình phục lại. Sao động tan biến. Di chuyển tứ sắc lôi đình quá trình không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Cuối cùng, tứ sắc lôi đình đi tới trong tay phải. Lam Hiền Vũ chậm rãi nhấc lên tay phải của mình. Mà dù cho tại đưa tay động tác này phía dưới, tứ sắc lôi đình đều xuất hiện chấn động kịch liệt. Hắn vội vàng dùng thời gian ngưng cố lĩnh vực đi khống chế. Nhưng lần này lại xuất hiện vấn đề, tinh thần lực của hắn hao hết. Thì không hồi tố lại một lần xuất hiện tại hắn trên thân, đem thời gian về tới ban đầu long thần biến thời điểm trạng thái. Lam Hiền Vũ lòng có chút rút rút. Trạng thái là trở về, nhưng vừa vặn trải qua thống khổ đều uổng phí, còn muốn làm lại từ đầu. Ngươi tại tu luyện, làm việc bên trên đều rất có tinh thần mạo hiểm. Nhưng vững vàng không đủ. Làm lại. Đường Vũ Lân thanh âm vang lên lần nữa. Lam Hiền Vũ lúc này đã hiểu rõ, Đường Vũ Lân sở dĩ để cho mình dùng loại phương thức này tu luyện, không chỉ là vì tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời cũng là đang tôi luyện tâm tính của mình. Kết quả là, hắn bắt đầu lại một lần nữa trưởng khống. Có trước đó kinh nghiệm, lần này hơi thuận lợi một điểm. mà lại Lam Hiên Vũ ghi nhớ Đường Vũ Lân nói tới vững vàng nhị chữ. Thận trọng khống chế, bởi vì kinh nghiệm nhiều, tứ sắc lôi đỉnh sao động số lần tùy theo giảm bớt. Thời gian ngưng cố dùng ít, tinh thần lực tiêu hao cũng là càng ít. Cuối cùng, lôi đỉnh bị hắn ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, cực kỳ chậm rãi giơ tay lên. Giờ này khắc này, tại Lam Hiên Vũ trong lòng bàn tay phải, một đạo tứ sắc lôi đỉnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tới, Đường Vũ Lân thanh âm truyền đến, Lam Hiên Vũ mở ra hai con ngươi, phát hiện hắn đã tại phía trước nơi xa. Lôi đỉnh dâng lên. Làm Lam Hiên Vũ đem này đạo tứ sắc lôi đỉnh thả ra ngoài thời điểm, cả người đều có loại sụi lơ cảm giác. Đặt mông ngồi ngay đó. Lôi đỉnh bộc phát ra chói mắt cường quang, cơ hồ là trong chốc lát đã đến Đường Vũ Lân trước người. Đường Vũ Lân đưa tay vẽ tròn, nhưng lần này, hắn chỗ vạch ra hình tròn tựa hồ không dùng được. Lôi đỉnh cũng không có phai mờ, mà là tại cái kia hình tròn bên trong nổ tung. Kịch liệt nổ vang nương theo lấy lôi đỉnh nổ vang đem Đường Vũ Lân thân thể thôn phệ. Lam Hiên Vũ giật mình trợn mắt hốc mồm, cái này. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền yên lòng. Đường Vũ Lân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tứ sắc lôi đỉnh hóa thành tia điện đang ở trên người hắn chậm rãi tiêu tán ra. Rõ ràng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, không sai. Có lôi kiếp hiệu quả. Coi như là mụ mụ ngươi cũng không dùng được dạng này năng lực, ta cũng không được. Đây là chuyên thuộc về ngươi lực lượng. Thật tốt trưởng khống nó chính là ngươi tương lai cường đại nhất một trong thủ đoạn. Lại liên hợp chiến kỹ, sẽ phi thường mạnh mẽ. Ngươi có khả năng cho nó đặt tên. Lam Hiên Vũ cơ hồ là bật thốt lên, tịch diệt thần lôi. Vừa mới tại lôi đình nổ tung trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được tại cái kia kinh khủng nổ tung lực tác dụng dưới. Tựa hồ hết thảy đều tại hủy diệt. Vô luận là năng lượng, vật thể thậm chí là tinh thần lực, thần thức đều chịu ảnh hưởng. Đến mức cái này do Đường Vũ Lân hình thành thần thức không gian, tựa hồ cũng có phá toái dấu hiệu. Chỉ bất quá Đường Vũ Lân thần thức quá mạnh, hắn lôi đình còn chưa đủ để phá hủy nơi này. Có khả năng, liền gọi cái này đi. Tên chẳng qua là cái danh hiệu. Ngươi bây giờ minh tưởng khôi phục, sau đó lại tới. Lần sau, ngươi nguyên tố phong bạo muốn đề cao 10% tổng số. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng. Hắn đối với tu luyện chưa từng có sợ khó cảm xúc. Nhưng ở này một cái chớp mắt, hắn lại có điểm cảm giác như vậy. Thật sự là toàn bộ quá trình quá thống khổ. Một cái không tốt, liền sẽ dẫn đến tự thân sụp đổ a. Dù cho hắn đồng thời có Kim Long Vương, Ngân Long Vương huyết mạch. Nhưng nếu như không có Nhạc Thúc Thúc cái kia cái thời gian quay lại lĩnh vực, cũng căn bản không có khả năng nếm thử. Trừ phi hắn tu vi có thể càng cường đại. Đường Vũ Lân không có dạy bảo Lam Hiên Vũ những vật khác, liền là bồi tiếp hắn luyện tập tịch diệt thần lôi. Toàn bộ quá trình không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ. Lần lượt tu luyện, mỗi lần tăng cường lôi đỉnh tổng số. Cơ hồ mỗi lần Lam Hiên Vũ đều phải đối mặt tự thân bị tạc chết nguy hiểm, bị thời gian quay lại lĩnh vực lần lượt cứu trở về. Loại tu luyện này quá trình có thể nói dày vò hắn dục sinh dục tử. Nếu như không phải đứng trước mặt chính là Đường Vũ Lân, dùng tâm trí của hắn đều có mong muốn từ bỏ suy nghĩ. Hắn đều có chút muốn hỏi chính mình này cha ruột, chờ chính mình tu vi lại để thăng một cái cấp độ. Lực khống chế càng mạnh về sau luyện thêm cái này không được sao? Lam Hiên Vũ cuối cùng không hỏi ra tại sao phải thống khổ như vậy tu luyện tịch diệt lôi đình, tại trước mặt phụ thân. Hắn không nguyện ý yếu thế, càng không nguyện ý nhường phụ thân coi thường chính mình. Hắn một mực nỗ lực cắn răng kiên trì lấy. Một lần lại một lần tại gần như sụp đổ bên trong sông ra trùng vây. Lần lượt đem tịch diệt thần lôi phóng thích mà ra. Dần dần, Lam Hiên Vũ bắt đầu cảm nhận được biến hóa của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện. Tại lần lượt vận dụng tịch diệt thần lôi quá trình bên trong, hắn không chỉ quen thuộc chính mình tăng lên thực lực, càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể đều đang biến hóa. Vừa đột phá thời điểm, hắn mặc dù cảm thấy tự thân mạnh mẽ, thoát thai hoán cốt cảm giác, nhưng lúc đó hắn lại phảng phất cả người đều nổi giữa không trung. Đột nhiên tăng cường thực lực biến hóa tuy to lớn, nhưng lại có loại cảm giác hư ảo. Nhưng đang không ngừng luyện tập tịch diệt thần lôi quá trình bên trong, phù phiếm cảm giác dần dần biến mất. Ngược lại nhiều hơn một loại ngưng tụ cảm giác. Liền lúc trước lúc tu luyện hậu tích bạc phát, có thâm hậu tích lũy lại đột phá lúc cái chủng loại kia cảm thụ. Mỗi lần luyện tập tịch diệt thần lôi, tựa hồ cũng tại tăng cường hắn tự thân tích lũy, cả người đều trở nên ngưng thật giống như. Đến mức về sau, thống khổ đã biến mất, chính hắn đều chủ động nắm nguyên tố phong bạo uy lực nói thêm thăng mấy phần, tìm kiếm loại kia áp bách bên trong kích thích cảm giác. Càng thêm kỳ diệu chính là, tịch diệt thần lôi đúng là khủng bố. Nhưng mỗi lần phóng thích về sau, Lam Hiên Vũ lần sau cũng có thể cảm giác được chính mình thân thể tựa hồ thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra một chút biến hóa, trở nên kiên cố hơn thực. Huyết mạch chi lực cùng hồn lực ở giữa dung hợp cũng càng thêm hòa hợp. Liền Kim Long Vương, Ngân Long Vương huyết mạch tựa hồ cũng bị kích thích, trở nên càng có hoạt tính. Không biết luyện tập bao nhiêu lần, Đường Vũ lần nữa thừa nhận rồi hắn tịch diệt thần lôi oanh kích về sau, hướng Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, có khả năng dừng lại. Lam Hiên Vũ hai tay chống tại trên đầu gối, ngụm lớn thở hào hển. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đường Vũ Lân. Ngươi đã nắm giữ cơ bản tịch diệt thần lôi, về sau nếu như sử dụng, muốn đem nó tổng số khống chế tại ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống phạm vi bên trong. Đường Vũ Lân khẽ cười nói, đi vào Lam Hiên Vũ bên người, nhu hòa hồn lực rót vào trong cơ thể hắn, lập tức nhường Lam Hiên Vũ cảm giác được mừng rỡ. Không tiếp tục luyện tập sao? Lam Hiên Vũ nói ra. Đường Vũ Lân nói, được rồi. Ngươi đã đến giờ, ứng cần phải trở về. Ngươi làm so ta tưởng tượng càng tốt hơn. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ không kiên trì nổi. Nhưng ngươi lại không có nói qua nửa câu oán hận. Ngươi rất tốt. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng cười cười. Trước đó quá trình nghĩ lại mà kinh, hắn cũng không nguyện ý đi hồi ức. Đường Vũ Lân nói, ngươi hẳn là cảm nhận được biến hóa của mình. Tịch diệt thần lôi, hoặc là nói là nguyên tố lôi kiếp, tuy có lực tàn phá kinh khủng. Nhưng tương tự, nó cũng có được mạnh mẽ sức sáng tạo. Liền giống chúng ta tại rèn đúc thời điểm, làm ngươi tiến hành thần rèn đến cuối cùng giai đoạn thời điểm, kim loại đem phải chịu liền là lôi kiếp uy năng. Lôi kiếp tẩy lễ phía dưới, kim loại sẽ xuất hiện cuối cùng chất biến, theo sắt thường hóa thành thần thiết. Chúng ta đoán tạo sư tại thời điểm này cũng đem phải thừa nhận lôi kiếp uy lực, nhưng lôi kiếp từng bước đi cải thiện kim loại, mà không phải một thoáng đưa nó oanh kích thành mảnh vỡ. Cho nên, thần tượng số lượng cực ít, cho dù là có, cũng rất khó duy trì nhiều năm rèn đúc, bởi vì lôi kiếp sẽ đối bọn hắn tạo thành bị thương. Lôi kiếp có thể làm cho kim loại chất biến, bởi vì nó là thần kỳ nhất rèn đúc lực lượng, là trong trời đất tự nhiên tuần hoàn nguyên tố quy luật. Bởi vậy, làm chính ngươi đang luyện tập tịch diệt lôi đình thời điểm, nó cũng tại rèn đúc lấy thân thể của ngươi. Là toàn diện rèn đúc, theo tinh thần lực đến thân thể, đến hồn lực, huyết mạch, đều tại tác dụng của nó hạ rèn đúc lấy. Bởi vậy, tịch diệt lôi đình đối với ngươi mà nói, không chỉ là một loại lực công kích, đồng thời cũng là một loại phương thức tu luyện. Ngươi hẳn là cảm giác được, dưới tình huống bình thường, ngươi tu luyện hồn lực rất chậm. Đó là bởi vì ngươi huyết mạch chi lực quá mạnh, tại ngươi trong quá trình tu luyện lại không ngừng thôn vệ ngươi hồn lực bổ sung tự thân. Mà tịch diệt thần lôi thì là đem áp xúc về sau nguyên tố lực lượng đạo vào thân thể của ngươi. Tinh luyện ngươi tự thân, cũng làm cho ngươi càng có thể thích ứng tự thân đi hấp thu năng lượng nguyên tố tới tăng cường chính mình. Có nó, tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ nhanh hơn. Chỉ bất quá, tại trong quá trình tu luyện không muốn cực hạn, tại trong phạm vi khống chế dùng tịch diệt lôi đỉnh rèn đúc chính mình thân thể. Đây là phương pháp tu luyện, đoán thể chi pháp, chinh phạt chi pháp, cũng là thần rèn chi thuật. Nói đến đây, Đường Vũ Lân mỉm cười nhìn Lam Hiên Vũ, nói, ngươi rõ chưa? Lam Hiên Vũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khẽ gật đầu. Đường Vũ Lân nói, tình huống của ngươi đặc thù, cho nên trước đó ta một mực đang nghĩ, đến tột cùng phương thức gì thích hợp nhất ngươi tu luyện, đồng thời có thể để ngươi ổn định mà tốc độ cao trưởng thành. Cuối cùng ta nghĩ đến loại phương thức này, ban đầu nghĩ tại rèn đúc bên trong giúp ngươi cô đọng tịch diệt thần lôi, lại không nghĩ rằng chính ngươi thông qua nguyên tố phong bạo đã có thể làm được. Tịch diệt thần lôi không chỉ là lôi đỉnh, tương lai, làm ngươi có thể tốt hơn khống chế nó thời điểm, nó cũng có thể kèm theo tại ngươi bất kỳ vũ khí nào phía trên. Đây là thần cấp cấp độ chiến pháp, đồng thời gồm cả sáng tạo cùng hủy diệt lực lượng. Tương lai nó còn sẽ có hai lần tiến hóa. Nếu như ngươi cũng có thể hoàn thành, như vậy, Long Thần tái hiện không là giấc mơ. Hai lần tiến hóa. Ngài chỉ là... Lam Hiên Vũ đã hiểu một ít gì. Đường Vũ Lân nói, chờ ngươi lại nắm giữ ám nguyên tố, tứ đại cơ sở nguyên tố tiến hóa làm bảy đại cơ sở nguyên tố lúc, lại là một lần tiến hóa. Ngươi cũng muốn trùng luyện tịch diệt lôi đỉnh. Làm ngươi trùng luyện thời điểm, ta nhất định phải tại bên cạnh ngươi, thông qua thời gian quay lại lĩnh vực bảo đảm an toàn. Còn có một lần, liền là tương lai làm ngươi đi đến đỉnh phong, đột phá cuối cùng đệ cửu hồn hoàn thời điểm, tại bảy đại cơ sở nguyên tố trên cơ sở, lại thêm sinh mệnh cùng hủy diệt. Cửu nguyên làm đều đủ về sau, đột phá Long Thần cấp độ liền sẽ là cách xa một bước. Đến lúc đó, tịch diệt lôi đỉnh cũng đem đứng trước mạnh nhất khiêu chiến. Một khi xông phá, ngươi rất có thể liền sẽ chính thức có được thần vương lực lượng. Nhưng một bước kia, cũng đem là khó khăn nhất bước ra, bởi vì đến lúc đó, ai cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi lực lượng của mình. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân nói, ta sẽ một mực lưu tại học viện bế quan, càng nhiều đi cảm ngộ sinh mệnh cùng hủy diệt. Đến lúc đó, ta sẽ đem chính mình cảm ngộ truyền thụ cho ngươi, hẳn là đối ngươi có chỗ trợ giúp. Bất quá, này hẳn là sẽ là thật lâu chuyện sau đó. Lần tu luyện này, ta sở dĩ không ngừng nhường ngươi tới gần cực hạn. Không chỉ là vì gia tốc nhường ngươi tăng lên, đồng thời cũng là nhường ngươi hiểu rõ. Bất luận cái gì mạo hiểm, đều là tại cực hạn làm việc, một cái không tốt, liền sẽ đầy bàn đều thua. Cho nên, Càng là mạo hiểm thời điểm, càng là muốn vững vàng. Mạo hiểm không có nghĩa là cấp tiến. Lam Hiền Vũ thở sâu, ta hiểu được. Nhạc Thúc Thúc, không, ta. Hắn biết, Đường Vũ Lân làm hết thảy cũng là vì hắn tốt, tâm tình khuấy động phía dưới, xưng hô liền muốn cải biến. Đường Vũ Lân giang hai cánh tay, đưa hắn ôm vào trong ngực, không cần phải gấp gáp, chờ mụ mụ ngươi tỉnh lại. Chúng ta người một nhà chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ. Đến lúc đó, ta sẽ gọi ngươi trở về. Khi đó cũng không muộn. Ân. Lam Hiền Vũ dùng sức gật đầu. Làm Tam Thập Tam Thiên Dực phi thuyền lần nữa xuất phát thời điểm, chiến hạm lần thứ nhất trở nên có chút chen chúc. Không có cách nào không chen chúc, hết thảy có 45 vị 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú theo bọn hắn cùng nhau tiến lên. Đi qua hải thần các nội bộ thương nghị quyết định, không để cho hết thảy 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú đi theo Lam Hiền Vũ bọn hắn cùng lúc xuất phát. Một cái là Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm vô phương gánh chịu nhiều như vậy tồn tại. Một cái khác cũng là lo lắng, một lần đi hệ thực vật đại lão quá nhiều. Hấp thu sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ, dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên, tiềm ẩn nguyên nhân trọng yếu nhất là hiện tại tất cả kế hoạch đều vẫn còn một cái mặc sức tưởng tượng quá trình. Có hay không thật sự có thể thực hiện. Đồng thời ở trong quá trình này, đối với vĩnh hằng chi thụ có hay không có thể mang đến chỗ tốt. Đối với hệ thực vật các hồn thú có hay không có thể có chỗ tốt. Hiện tại cũng còn không có kết luận. Lam Hiền Vũ dù sao còn trẻ, cũng còn không phải học viện cao tầng, mặc dù hải thần các hội nghị thông qua được, còn có Đường Vũ Lân cái tầng quan hệ này tại. Nhưng mong muốn thu hoạch được học viện cuối cùng tán thành, vẫn là trước phải đi qua nếm thử mới được. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Chỉ có thông qua thực tiễn đi nếm thử, mới có thể xác định loại phương thức này có được hay không. Bởi vậy, đi qua cùng hệ thực vật các đại lão sau khi thương nghị, lần này phái ra đội ngũ ước chừng là 1/3. Mà vì này 1/3 danh ngạch, hệ thực vật các đại lão suýt nữa ra tay đánh nhau, tranh phá đầu. Cuối cùng vẫn tại thụ lão cùng vài vị thần cấp hệ thực vật hồn thú cân đối phía dưới, cuối cùng mới xác định ứng cử viên. Cùng Lam Hiền Vũ bọn hắn chung nhau xuất phát. Bởi vậy, lúc này Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm bên trong liền trở nên phi thường náo nhiệt. May mắn, này chút hệ thực vật hồn thú đều tương đối Phật hệ, không đến mức ồn ào. Mà trừ bọn họ bên ngoài, lần này cùng nhau xuất phát còn có thụ lão. Thân là đương đại sinh mệnh học phái người cầm lái. Mặc dù sinh mệnh lực của hắn đã không ngừng suy kiệt, hướng đi thời khắc cuối cùng. Nhưng dùng hắn mình tới nói, hắn hy vọng có thể tại sinh thời chứng kiến kỳ tích. Học viện cũng đồng ý hắn đi theo Lam Hiền Vũ bọn hắn cùng nhau xuất phát, cũng nên có một vị thuộc về học viện thần cấp cường giả tọa trấn việc này. Dùng thụ lão thân phận, làm chuyện này không có gì thích hợp bằng. Thụ lão chính mình cũng có ý nghĩ của mình. Lam Hiền Vũ ngày càng thành thục, thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Tại sinh mệnh học phái lĩnh vực bên trong, đang ở thu hoạch được càng nhiều tán thành. Tại học viện địa vị cũng là càng ngày càng tăng. Làm tương lai sinh mệnh học phái người cầm lái, thụ lão chuẩn bị vì hắn nâng lên ngựa lại tiễn đoạn đường. Bởi vậy, trở về thời điểm chỉ có 7 người, lần nữa đi tới hạm đội thứ 7 lúc cũng đã biến thành 53 người. Tam Thập Tam Thiên Dực bên trong chiến hạm, có chút hệ thực vật hồn thú không thể không ngồi dưới đất, làm nhường chiếc chiến hạm này lộ ra hơi chật chội một chút. Tâm bảo thú ở thời điểm này đã mang lại tác dụng rất lớn. Hết thảy thực vật, tiên thiên tựa hồ cũng đối với nó có rất mạnh lòng kính nể. Lam Hiền Vũ dứt khoát nhường tâm bảo thú tại chính mình bên ngoài cơ thể tự do chuyển động. Ngược lại nó chỉ cần không rời đi chính mình quá xa, liền sẽ không có vấn đề. Tâm bảo thú cũng vui vẻ đến như thế. Nghe rất nhiều hệ thực vật các đại lão mở miệng một tiếng bảo ra kêu, hắn phảng phất chính mình lại về tới ban đầu ở thần giới trưởng quản vườn ươm thời điểm. Liền thần thái đều trở nên có chút kiêu ngạo dâng lên. Trở về bên trong, Lam Hiền Vũ cũng không có tự mình điều khiển chiến hạm, mà là đem lái chiến hạm giao cho Đường Vũ Cách tới phụ trách. Chính hắn thì là tại Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm trong phòng nghỉ. Minh tưởng tu luyện, củng cố lần này tăng lên. Lam Hiền Vũ tu vi tốc độ tăng lên thật nhanh, lần đột phá này càng là như vậy, tại Đường Vũ Lân trợ giúp hắn cấp tốc nện vững chắc cơ sở, nhưng thời gian dù sao quá mức ngắn ngủi. Làm Lam Hiền Vũ theo Đường Vũ Lân trong phòng sau khi ra ngoài mới phát hiện, cái kia nhìn như dài đằng đẵng thời gian tu luyện, bên ngoài lại chỉ bất quá qua 2 ngày mà thôi. Đây cũng là Đường Vũ Lân thời gian quay lại lĩnh vực diệu dụng. Đường Vũ Lân căn dặn hắn, vẫn là muốn nỗ lực củng cố tu vi, để cho mình càng thêm toàn diện thích ứng chính mình thân thể. Tại minh tưởng bên trong, Lam Hiền Vũ càng ngày càng cảm giác được tịch diệt thần lôi mang tới chỗ tốt, thần lôi thối luyện, khiến cho thân thể của hắn cường độ đang không ngừng phát sinh cải biến. Tịch diệt thần lôi mặc dù dị thường bá đạo, nhưng nội bộ lại có được một loại trong vũ trụ bản nguyên nhất lực lượng, sáng tạo sinh. Tại đây phần lực lượng tác dụng dưới, cái kia nguyên bản không rất hùng hậu lại hoàn thành đột phá cơ sở cấp tốc bị nện vững chắc. Đồng thời khiến cho hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống cũng theo đó tăng lên. Không có Đường Vũ Lân ở bên người, Lam Hiền Vũ dĩ nhiên không còn dám như thế cực hạn đi tu luyện tịch diệt thần lôi. Nhưng chỉ là ngưng tụ một cái nhỏ nguyên tố phong bạo vòng xoáy chuyển hóa thành thần lôi thối luyện thân thể, còn có thể làm được. Vấn đề duy nhất chính là, làm thần lôi thối luyện không sai biệt lắm về sau, hắn cần đem thần lôi thả ra ngoài. Cái đồ chơi này là không thể ở trong người chứa đựng. Tại Đường Vũ Lân chỉ dẫn dưới, hắn tại trong quá trình tu luyện vô cùng trầm ổn. Tịch diệt thần lôi chẳng qua là chậm rãi, từng đầu kinh mạch đi thối luyện. Tuyệt không vội ở cầu thành. Này nhưng không có thời gian quay lại cho hắn nặng tới một cơ hội duy nhất. Một khi sai lầm nhưng chính là muốn mạng. Cho nên, hắn ngưng tụ thần lôi chỉ có cùng với Đường Vũ Lân lúc 1/10 lớn nhỏ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là dị thường cẩn thận điều khiển này phần lực lượng. Mỗi khi hắn tu luyện đến không sai biệt lắm thời điểm, liền muốn tạm thời rời phi thuyền, đem tịch diệt thần lôi phóng thích ở trong không gian. Bởi vì thần lôi thể tích so với trước không lớn lắm, cũng là không cần thường xuyên để nó thoát ly. Mỗi lần tu luyện, Lam Hiền Vũ đều có thể kiên trì thời gian một ngày. Dài đằng đẵng vũ trụ lữ trình tại trong quá trình tu luyện vượt qua vô cùng nhanh. Không chỉ là Lam Hiền Vũ thu hoạch cực lớn, đồng bạn của hắn cũng là như thế. 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú, cho dù là hô hấp ở giữa cũng mang theo chính mình sinh mệnh khí tức. Trọn vẹn 45 vị loại tồn tại này, làm cho cả tam thập tam thiên vực trong khoang thuyền, sinh mệnh năng lượng cường độ so với hàng thiên không thành đều muốn nồng đậm. Bởi vì nơi này không gian thật sự là quá nhỏ hẹp. Hô hấp lấy dạng này không khí tiến hành tu luyện, tự nhiên là làm ít công to. Nhưng mà này còn là hệ thực vật các hồn thú cũng không có tận lực đi trợ giúp bọn hắn tu luyện tình huống dưới. Lam Hiền Vũ đã cùng này chút hệ thực vật hồn thú đã đạt thành hiệp nghị. Khi chúng nó tại Thiên Long Tinh hấp thu đến sinh mệnh năng lượng về sau, cần muốn trợ giúp tam thập tam thiên vực thành viên tu luyện, cung cấp cho bọn hắn thuộc về riêng phần mình có được chuyên môn đặc tính sinh mệnh năng lượng. Làm tam thập tam thiên vực chiến hạm lần nữa thấy hạm đội thứ 7 nhóm chiến hạm lúc giải trừ ẩn hình trạng thái, Lam Hiền Vũ cũng kết thúc chính mình tu luyện, về tới phòng điều khiển chính bên trong. Thủ lão, Lam Hiền Vũ hướng thủ lão gật gật đầu. Thủ lão nói, có khả năng bắt đầu. Chư vị, tới đi. Các vị hệ thực vật đại lão dồn dập đứng dậy, hướng Lam Hiền Vũ hành lễ. Lam Hiền Vũ nâng tay phải lên. Vầng sáng nhàn nhạt theo vận mệnh chi hoàn bên trên nở rộ mà ra. Một màn kỳ dị xuất hiện. Này chút hệ thực vật các đại lão dồn dập lách mình mà vào. Vậy mà lặng yên không tiếng động chui vào đến vận mệnh chi hoàn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Liền thủ lão chính mình. Cũng tại cái cuối cùng vùi đầu vào vận mệnh chi hoàn bên trong. Vận mệnh chi hoàn dĩ nhiên không chỉ là có chữ vật công hiệu. Làm sinh mệnh học phái tín vật. Người cầm lái nắm giữ. Nó còn có một cái trước mắt bất luận cái gì không gian hệ trang bị đều không thể giải quyết vấn đề. Cái kia chính là chứa đựng sinh mạng thể. Vận mệnh chi hoàn lai lịch, liền thụ lão cũng không thể hoàn toàn nói rõ ràng. Bởi vì đây là theo vĩnh hằng chi thụ bên trên đản sinh ra. Mặc dù bị chứa đựng ở bên trong sinh mạng thể cũng không thoải mái. Thậm chí ở bên trong cũng không cách nào đến bất kỳ sinh mệnh năng lượng bổ sung. Nhưng trong thời gian ngắn ở trong đó, lại sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Học viện cũng không định nhường quân đội biết dạng này hành động. Dù sao, nhiều như vậy 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú. Một khi bị phát hiện, vậy đối với bất luận cái gì cường giả tới nói đều có không thể kháng cự sức hấp dẫn. Đến mức thụ lão tại cùng tầm bảo chảy về sau, bằng vào tầm bảo thú biến ảo năng lực, che giấu một mình hắn vẫn có thể làm được. Dù sao thụ lão tự thân đã không thể hoàn toàn xem như nhân loại, vì thu hoạch được lâu đời sinh mệnh, hắn một phần thân thể đã thực vật hóa. Sinh mệnh năng lượng cũng cực kỳ thuần túy, tại Thiên Long Tinh loại kia sinh mệnh năng lượng khổng lồ địa phương, che giấu tự thân vẫn tương đối dễ dàng. Đi Thiên Long Tinh nhìn một chút, cũng là hắn lần này tới trọng yếu mục đích, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Đây cũng là làm học viện tới chứng kiến lần hành động này. Đêm này 46 vị toàn bộ thu hồi đến vận mệnh chi hoàn bên trong. Toàn bộ buồng nhỏ trên tàu lập tức trở nên có chút trống trải ra. Hạm đội thứ 7 tiếp dẫn mệnh lệnh truyền đến, rất nhanh, có chuyên môn tiếp dẫn hạm tiếp dẫn bọn hắn, trở về Long Tam chiến hạm. Tam thập tam thiên vực chiến hạm dừng hẳn, Lam Hiền Vũ 7 người rơi xuống chiến hạm, ngồi xuyên toa xe về quay về chỗ ở. Long Tam chiến hạm khu sinh hoạt vẫn như cũ giống như ngày thường, chiến tranh đã tạm thời kết thúc. Đúng vậy, đi qua đàm phán về sau, hai bên tạm dừng chiến tranh. Đấu La Liên bang tự nhiên là chiếm tiện nghi. Nhưng cụ thể theo Long Mã tinh hệ thu được như thế nào chỗ tốt, Lam Hiền Vũ liền không được biết, đây là liên bang cơ mật. Đang ở Lam Hiền Vũ chuẩn bị tắm rửa thư giãn một tí thời điểm, máy truyền tin vang lên. Hạm trưởng, Lam Hiền Vũ kết nối thông tin khí, một bên khác chuyển đến Nhan Tinh Hà thanh âm. Hiền Vũ, ngươi cuối cùng là trở về. Lập tức đến ta nơi này một chuyến. Nhan Tinh Hà thanh âm bên trong lộ ra thân thiết cùng dễ dàng, hiển nhiên là gần nhất tâm tình 10 phần không sai. Đúng, Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng, mặc quân phục, quân hàm thiếu tướng chiếu sáng rạng rỡ. Cùng đồng bạn nói một tiếng về sau, lần nữa lên xuyên toa xe, thẳng đến Long Tam chiến hạm bộ tổng chỉ huy mà đi. Đến bộ chỉ huy, Nhan Tinh Hà đã sớm chờ ở nơi đó, trong bộ chỉ huy cũng không có mặt khác sĩ quan cao cấp. Lam Hiền Vũ đi vào Nhan Tinh Hà trước mặt, nghiêm hướng hắn chào một cái. Nhan Tinh Hà cười nói, về sau ngươi cũng không dùng vì ta chào quân lễ. Đến, chúng ta đến phòng họp đàm. Nói xong, hắn liền mang theo Lam Hiền Vũ đi tới trong phòng họp. Mở ra giữ bí mật phòng hộ, trong phòng họp chỉ có Lam Hiền Vũ cùng Nhan Tinh Hà hai người. Nhìn xem trước mặt này tướng mạo thanh niên anh tuấn, Nhan Tinh Hà tán thưởng một tiếng, anh hùng xuất thiếu niên a. Ta vẫn cảm thấy, mình tại quân bộ đã là trẻ trung phái. Nhưng cùng ngươi so ra, này trẻ trung nhị chứ nói thế nào mà lên a. Lam Hiền Vũ cười nói, hạm trưởng, ngài liền chớ khiêm nhường. Ngài có thể là quân đội trẻ tuổi nhất thượng tướng. Tương lai quân bộ bộ trưởng người ứng cử, đừng cho là ta không biết. Nhan Tinh Hà bật cười nói, cái kia cũng không biết là bao lâu chuyện sau này. Thế nào? Lần này hồi trở lại hành tinh mẹ còn thuận lợi sao? Lam Hiền Vũ gật gật đầu, vẫn rất thuận lợi. Ta cũng đem chuyện lần này cùng học viện hồi báo một thoáng, bởi vì tại học viện tu luyện mấy ngày, điều chỉnh một thoáng, cho nên trở về làm trễ nải chút thời gian. Ngươi cũng đã biết, ngươi không trở lại, thật là làm cho chúng ta trông mòn con mắt a. Quân bộ cho các ngươi học viện phát thúc dục phong thư, đoán chừng đều phải lắp đầy sử lai khắc hộp thư. Nhan Tinh Hà có chút bất đắc dĩ nói. Lam Hiền Vũ sững sờ. Hắn nhưng cũng không có đạt được học viện thúc dục, rõ ràng học viện là không có ý định đối quân bộ thúc dục để ý tới. Vội vã như vậy sao? Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói. Có thể không vội sao? Ngươi lần trước mang về những tài liệu kia, đi qua liên bang bí mật nghiên cứu, chứng minh có cực lớn giá trị. Đối tại chúng ta nghiên cứu Long Mã tinh hệ các tộc, nhất là Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc, có ý nghĩa không giống bình thường. Này phần công lao to lớn, thậm chí có thể cùng trước đó chỉnh cuộc chiến tranh so sánh. Phải biết, Long Mã tinh hệ vẫn luôn đối với chúng ta tiến hành hết thảy tin tức phong tỏa. Chúng ta căn bản cũng không rõ ràng bọn hắn toàn bộ chiến lực mạnh bao nhiêu, chỉ có thể là hỏa lực trinh sát. Sự thật chứng minh, cho tới bây giờ, chúng ta đều không có thực sự được gặp bọn hắn Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ. Mà này hai cỗ lực lượng mới là bọn hắn mạnh nhất tồn tại. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, đây là lúc trước hắn liền đã phỏng đoán đạo. Còn có ngươi mang về khối kia không nguyên tinh, liên bang sở nghiên cứu sở trưởng đối với cái này biểu thị to lớn tán thưởng. Có khối này không nguyên tinh, chúng ta rất nhiều đình trệ không gian hệ nghiên cứu liền có thể tiến hành tiếp. Nhất là rất nhiều đã đến tới cửa một cước hạng mục. Có thể nói, ngươi cư công chí vĩ. Nhan Tinh Hà hơi dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Lam Hiền Vũ. Người tuổi trẻ trước mắt vẫn như cũ là một bộ không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy lần này Lam Hiền Vũ sau khi trở về cùng trước đó có một số khác biệt. Cho nên, có liên quan tới các ngươi lần này lập hạ công huân, liên bang đưa cho đặc thù ngợi khen. Các ngươi đoàn đội tất cả mọi người, đều tăng lên tới cấp 6 đấu thiên giả. Mà cá nhân ngươi, càng là bị ngươi đặc phê trở thành cấp 8 đấu thiên giả. Nói đến đây, Nhan Tinh Hà biểu lộ cũng theo đó trở nên nghiêm túc lên. Cấp 8 đấu thiên giả. Nghe được cấp bậc này, Lam Hiền Vũ vẫn là sửng sốt một chút. Lúc trước, tại vừa mới bắt đầu hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ thời điểm, hắn cùng đồng bạn đã từng tra xét có quan hệ với đấu thiên giả quyền hạn. Nhưng này chút quyền hạn tư thế cực hạn tại cấp 6 trở xuống. Cấp 6 trở lên đấu thiên giả có được như thế nào quyền hạn, bọn hắn không được biết. Lúc này nhìn xem Nhan Tinh Hà biểu lộ, Lam Hiền Vũ liền hiểu rõ, đấu thiên giả đẳng cấp đến cấp 8, hẳn là vô cùng không giống bình thường mới đúng. Đối với cho người cấp 8 đấu thiên giả xưng hào, liên bang nội bộ cũng là có một số khác biệt ý kiến. Dù sao, đấu thiên bộ tại liên bang bên trong địa vị đặc thù, cấp 8 đấu thiên giả càng là liên bang chi bên trong phi thường đặc biệt tồn tại. Có đặc quyền, vô cùng lớn. Nói ra cuối cùng 4 chữ thời điểm, Nhan Tinh Hà tận lực tăng thêm thanh âm. Lam Hiền Vũ nói, là dạng gì đặc quyền đâu? Ta đối với cao cấp bậc đấu thiên giả cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Nhan Tinh Hà nói, theo đề vị đi lên nói. Tại liên bang bên trong, ngươi đã không kém hơn ta. Cho nên ta vừa rồi mới có thể nói với ngươi. Ngươi không cần hướng ta chào quân lễ. Bởi vì chúng ta không còn là thượng hạ cấp quan hệ, mà là cùng cấp. Ban đầu liên bang cũng cân nhắc qua cho ngươi thêm tấn thăng quân hàm. Nhưng quân hàm của ngươi là tấn thăng thật sự là quá nhanh. Liên bang cũng không có khả năng nhường ngươi bây giờ liền đi chỉ huy một nhánh hạm đội. Mà lại, ngươi phát huy tác dụng, càng nhiều vẫn là tại đặc chủng tác chiến phương diện. Bởi vậy, đấu thiên bộ vài vị bộ trưởng quyết định, đặc phê ngươi trở thành cấp 8 đấu thiên giả. Còn quyền hạn. Nói đến đây, Nhan Tinh Hà trong mắt đều toát ra mấy phần vẻ hâm mộ. Cấp 8 đấu thiên giả, có quyền điều động Long Vương cấp tàu bảo vệ trở xuống liên bang hạm đội. Lam Hiền Vũ sợ hãi cả kinh, điều động Long Vương cấp tàu bảo vệ phía dưới cấp những hạm đội khác. Điều này có ý vị gì hắn lại quá là rõ ràng. Nói cách khác, hắn thậm chí có khả năng điều động hạm đội thứ 7 ngoại trừ tàu mẹ bên ngoài cả chi hạm đội. Đây là hạng gì to lớn quyền lực? Cái này, có phải hay không có cái gì chế ước? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Nhan Tinh Hà nói, Long Vương cấp tàu bảo vệ một chiếc, cùng với đồng đẳng với một chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ đối ứng chiến hạm số lượng. Ví như, 3 chiếc tàu chiến đấu. Đồng thời, có kiến nghị cả chi liên bang hạm đội điều động quyền lực. Phối hợp hành động của ngươi. Lam Hiền Vũ trải qua lần này thần lôi luyện thể về sau, so trước kia càng thêm trầm ổn. Nghe vậy cũng không nhịn được thở sâu, bình phục chính mình có chút khuấy động tâm tình. Nhan Tinh Hà nói, cấp 8 đấu thiên giả, nhất là tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong cấp 8 đấu thiên giả, thường thường đều muốn đối mặt nguy hiểm to lớn. Mà bất luận một vị nào cấp 8 đấu thiên giả đối với liên bang tới nói đều là quý báu nhất của cải một trong. Cho nên, liên bang hạm đội có trách nhiệm, không để lại dư lực bảo vệ bọn hắn, phối hợp bọn hắn hoàn thành gian nan nhiệm vụ. Nói đến, cuối cùng có thể phê chuẩn ngươi trở thành cấp 8 đấu thiên giả, cái viên kia không nguyên tinh làm ra tác dụng cực lớn. Nếu như tương lai ngươi còn có thể thu được không nguyên tinh, tin tưởng liên bang nghiên cứu viên những người điên kia nhóm, nhất định sẽ đem ngươi xem là quan trọng nhất muốn khách quý. Bọn hắn đã hướng ngươi phát ra mời, hoan nghênh ngươi tùy thời đi tới liên bang viện nghiên cứu, bọn hắn nguyện ý vì ngươi cung cấp hết thảy mới nhất khoa học kỹ thuật vũ khí trang bị. Trừ cái đó ra, cấp 8 đấu thiên giả chỉ cần không phản quốc, tại liên bang không có bất kỳ cái gì luật pháp có thể xử trí ngươi. Tương đương với có miễn tử kim bài. Nếu như ngươi nguyện ý, liên bang nghị hội sẽ có ngươi một cái chỗ ngồi. Dĩ nhiên, không phải hiện tại. Cần chờ đến ngươi 30 tuổi về sau. Ngươi còn quá trẻ. Hoặc là, nếu là chiến công của ngươi có thể tích lũy đến trở thành cấp 9 đấu thiên giả, liên bang nghị hội cửa lớn đem trong nháy mắt vì ngươi rộng mở. Liên bang tài nguyên, ngươi cũng có nhất định điều phối quyền lực. Ví như ngươi nghĩ muốn tạo ra chính mình đấu khải. Liên bang đoán tạo sư, đấu khải chế tác sư đều sẽ phối hợp với ngươi. Liên bang còn đem sẽ vì ngươi chế tạo chuyên môn thần cấp cơ giáp. Đơn giản tới nói, ngươi tại liên bang tầm quan trọng, thậm chí còn muốn tại trên ta. Cấp 8 đấu thiên giả quyền hạn, Lam Hiền Vũ đã từng phỏng đoán qua, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại lớn đến trình độ như vậy. Vậy nếu như là cấp 9 đấu thiên giả, chẳng lẽ có thể trực tiếp điều động vũ trụ hạm đội? Nhan Tinh Hà nhìn thật sâu hắn liếc mắt, đấu thiên bộ, trước mắt chỉ có 3 vị đang phó bộ trưởng là cấp 9 đấu thiên giả. Hiện tại có khả năng nói cho ngươi thân phận của bọn hắn. Chiến thần điện điện chủ, là đấu thiên bộ phó bộ trưởng, còn có các ngươi học viện sử lai khắc hải thần các chủ, là một vị khác phó bộ trưởng. Dĩ nhiên, nàng cơ bản mặc kệ đấu thiên bộ sự vụ. Đấu thiên bộ bộ trưởng, do quân bộ bộ trưởng kiêm nhiệm, cũng chính là chúng ta quân đội đệ nhất nhân, tam quân tổng tư lệnh. Mà đã biết cấp 8 đấu thiên giả, chỉ có 8 vị. Ngươi là vị thứ 9. Nói cách khác, nếu như dùng lực ảnh hưởng tới nói, thân là cấp 8 đấu thiên giả ngươi, tại liên bang lực ảnh hưởng đã có thể đứng vào trước 100, mà ngươi còn chỉ có 18 tuổi. Lam Hiền Vũ nghe Nhan Tinh Hà giảng giải, trong lòng rung động dần dần lạnh đi. Bởi vì cái gọi là quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, liên bang cho hắn cao như thế quy cách địa vị, tự nhiên mang ý nghĩa, hắn nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Không hề nghi ngờ, tiếp tục chui vào Thiên Long Tinh, liền là liên bang không kịp chờ đợi cần hắn đi làm. Lam Hiền Vũ thiếu tướng, ta hiện đang đại biểu liên bang hỏi thăm ngươi, có hay không đối liên bang có yêu cầu gì? Tại hợp lý phạm vi bên trong, ta có khả năng đại biểu liên bang đáp ứng ngươi, đồng thời lập tức chấp hành. Nhan Tinh Hà đứng thẳng người, hướng Lam Hiền Vũ chào một cái. Lam Hiền Vũ vội vàng còn lấy quân lễ, hạm trưởng, nếu như nói yêu cầu lời, ta có mấy cái. Thứ nhất, ta hy vọng có thể đem tam thập tam thiên dực hết thảy thành viên đều điều đến Long Tam chiến hạm, thống nhất thi hành mệnh lệnh, tiếp nhận chỉ huy của ta. Thứ hai, ta hy vọng tại ngài nơi này, cho chúng ta đơn độc xây dựng một khối khu vực, không có lệnh của ta, không cho bất luận cái gì người tiến vào. Thứ ba, chúng ta nếu như có thể theo Thiên Long Tinh thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, ta hy vọng liên bang có thể phối hợp đường môn, lợi dụng những tư nguyên này. Có hạn làm chúng ta tam thập tam thiên dực toàn thể thành viên chế tạo thần cấp cơ giáp. Tạm thời liền này 3 điểm. Liên bang yêu cầu ta hiểu rõ, chỉ cần hạm đội cho phép, chúng ta tùy thời chuẩn bị lên đường, lần nữa đi tới Thiên Long Tinh. Nhan Tinh Hà nhẹ gật đầu, nói, đằng trước 2 điểm, ta hiện tại là có thể đáp ứng ngươi. Này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Còn một đầu cuối cùng, ta cần hướng tư lệnh cùng với quân bộ hồi báo xin chỉ thị. Lam Hiền Vũ nói, thần cấp cơ giáp cần thiết tài nguyên, đều theo chúng ta thu hoạch Thiên Long Tinh tài nguyên bên trong bỏ ra. Chúng ta nộp lên tài nguyên, nhất định sẽ xa xa lớn hơn cái này. Nhan Tinh Hà hướng Lam Hiền Vũ nói, Hiền Vũ, từ giờ trở đi, ta liền là của ngươi chuyên môn người liên lạc. chuyên môn phụ trách liên hệ ngươi. Nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm, ngươi có khả năng tùy thời thông chi ta, Long Tam chiến hạm đem dẫn đầu sở thuộc, trước tiên đối ngươi tiến hành trợ giúp. Còn theo Thiên Long Tinh thu hoạch tài nguyên phương diện này, liên bang chú ý nhất vẫn như cũ là không nguyên tinh, trừ cái đó ra, mặt khác tài nguyên đối với liên bang tới nói cũng không có trọng yếu như vậy, mà có hai nhiệm vụ, là liên bang muốn giao cho ngươi để hoàn thành. Nhiệm vụ thứ nhất, liền là thu hoạch được càng nhiều tư liệu, có quan hệ với Long Mã Tinh hệ hết thảy tư liệu, đều là chúng ta chỗ cần thiết. Thứ hai, tận khả năng đi thăm dò rõ ràng Long kỵ sĩ thực tế năng lực chiến đấu cùng phương thức chiến đấu. Từ trước mắt chúng ta lấy được tư liệu đến xem, Long kỵ sĩ hẳn là Long Mã Tinh hệ đúng nghĩa tối cường sức chiến đấu. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu rõ. Đây cũng là ta muốn tìm kiếm rõ ràng. Tại bảo đảm an toàn trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, liên bang cố ý bàn giao, không nên gấp tại cầu thành. Có thể chui vào Long Mã Tinh hệ, ngươi liền đã làm liên bang lập xuống đại công. Ngươi có thể dùng đầy đủ thời gian tới kinh doanh thân phận bây giờ. Tại bảo đảm an toàn tình huống dưới mang ra tư liệu. Đối với Lam Hiền Vũ an toàn, liên bang là thật coi trọng, không chỉ là bởi vì hắn là Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân nhi tử, đồng thời cũng là vì hắn chui vào cái thân phận này. Mong muốn chui vào Thiên Long Tinh hạng gì khó khăn. Không có tầm bảo thú loại kia có thể che giấu đủ loại dò xét biến ảo ngụy trang căn bản là không có cách làm đến. Lam Hiền Vũ chui vào ở trong đó, liền có vô hạn khả năng. Đối tương lai đấu la liên bang cùng Long Mã Tinh hệ các phương diện chiến tranh, đều có không thể đo lường tác dụng. Dạng này một cái ẩn núp người thật sự là quá chân quý, mà lại càng là không thể phòng chế. Ta hiểu rõ. Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Liên bang cho một cái cấp 8 đấu thiên giả cấp bậc, nghe 10 phần cao quý, mà lại đưa cho cực cao quyền hạn. Nhưng trên thực tế cũng không có đặc biệt nhiều trực tiếp chỗ tốt. Ở phương diện này liền kém xa học viện. Dĩ nhiên, hắn cho học viện tài nguyên có thể là 10 viên không nguyên tinh, còn có một đầu không chi trùng. Theo Đường Vũ Lần ý tứ đến xem, có quan hệ với không chi trùng tình huống, là sẽ không đối học viện giấu giếm. Tương lai, học viện sẽ có một cái kéo dài sinh ra không nguyên tinh địa phương. Điều này có ý vị gì? Phải biết, không chi trùng có thể là tương đương với ngự không tộc người sáng lập. Không nguyên tinh thứ này, đã vượt rất xa bình thường thiên tài địa bảo phạm trù. Chui vào Thiên Long Tinh, cũng là Lam Hiền Vũ chính mình muốn làm sự tình. Vô luận là vì liên bang, vì học viện vẫn là vì bọn hắn tam thập tam thiên dực càng nhanh mạnh lên, vì vĩnh hằng chi thụ tiến hóa. Hắn đều nhất định muốn ở nơi đó đâm xuống căn cơ, cướp lấy lợi ích. Trước đó tại Thiên Long Tinh thu hoạch, khiến cho hắn thành công đột phá lục hoàn, đã giảm bớt đi mấy năm khổ công. Nếu như thường tu luyện, chẳng qua là tại hành tinh mẹ. Mong muốn trong tương lai đột phá tầng thứ cao hơn, thật sự là khó càng thêm khó. Mà Thiên Long Tinh có thể cung cấp tài nguyên, lại là đấu la tinh xa xa không thể sánh bằng. Lam Hiền Vũ không chỉ là muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, cũng muốn nhường đồng bạn thông qua tại Thiên Long Tinh tài nguyên trở nên mạnh mẽ. Đây mới là gốc rễ của hắn mục đích. Long kỵ sĩ sức chiến đấu là hắn cần muốn hiểu, nhưng đối bọn hắn tới nói, càng quan trọng hơn là Long kỵ sĩ phương thức tu luyện. Thiên Long Tinh huyền bí rất nhiều, đều cần hắn đi từng cái thăm dò. Ngươi còn muốn đi Bạch Lăng đại tướng nơi đó một chuyến, tư lệnh sẽ cho ngươi ban phát cấp 8 đấu thiên giả huy chương. Vậy sẽ là một kiện bảo vật, cũng là ngươi thân phận tượng trưng. Tại liên bang bất kỳ địa phương nào, đưa ra nó đều có thể chứng minh thân phận của ngươi, thu hoạch được bất kỳ trợ giúp nào. Nhan Tinh Hà thanh âm đem Lam Hiền Vũ theo trong suy nghĩ kéo về. Được rồi, ta đây đi xong tàu mẹ về sau, liền mau sớm trở về Thiên Long Tinh. Về sau bao lâu mới có thể trở về, ta cũng không rõ lắm. Nhan Tinh Hà gật gật đầu, nói, vẫn là câu nói kia, an toàn là số một. Giữ được ngươi tại Thiên Long Tinh thân phận, giữ được chính ngươi, so lập tức hoàn thành nhiệm vụ còn trọng yếu nhiều. Ta hiểu rõ. Từ phòng họp ra tới, trở về khu nghỉ ngơi, Lam Hiền Vũ cần chờ đợi tàu mẹ bên kia thông chi, Bạch Lăng đại tướng thân là tư lệnh hạm đội, vô cùng bận rộn, muốn chờ đợi thời gian của hắn. Lam Hiền Vũ chính mình cũng muốn trải vuốt một thoáng tiếp xuống lần nữa đi tới Thiên Long Tinh mạch suy nghĩ. Thiên Long hiện tại cũng đã trở về, Thiên Long thành càng là bởi vì ngự không tộc sự tình gió nổi mây phun. Hiện ở trên người hắn đã không có không chi trùng, ngự không tộc vấn đề có khả năng không cần lại lo lắng. Nhưng Thiên Long thành đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là cấm khu, không thể đi tới. Tú Tú thân phận đã được công nhận, Phong Long thành bên kia, Hoàng Nguyên Lãng không biết lúc nào sẽ trở về. Hắn tựa hồ đối với Tú Tú cố ý, vấn đề này liền có hơi phiền toái. Lam Hiền Vũ dĩ nhiên không thể vì ẩn núp nhường Tú Tú ăn dù cho một chút xíu thua thiệt, mà lại vì thời gian dài ẩn núp, đánh vào địch nhân nội bộ, Tú Tú một người, cũng có chút quá mức thế đơn lực bạc. Trước đó hắn không có cách nào, nhưng lần này đột phá lục hoàn về sau, tình huống cũng có chút khác biệt. Hắn tựa hồ đã có khả năng sớm sử dụng võ hồn chân thân. Hoặc là nói là, hắn long thần biến đã tiến vào khác một cảnh giới, có được loại thứ hai hình dáng biến hóa. Tú Tú, ta đến tìm ngươi có được hay không? Lam Hiền Vũ bấm máy truyền tin. Tới đi. Ta vừa tắm rửa xong. Bạch Tú Tú rất tự nhiên hồi đáp. Ngươi này có tính không là dụ hoặc ta? Lam Hiền Vũ nhịp tim có chút gia tốc. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Bạch Tú Tú giận trách. Lúc này mới ý thức được chính mình lời nói mới rồi có chút vấn đề. Chờ ta, lập tức tới ngay. Vừa nói, Lam Hiền Vũ liền đã đi ra gian phòng của mình. Trên thực tế, Bạch Tú Tú gian phòng ngay tại hắn sát vách. Cửa phòng mở ra, ăn mặc màu trắng áo ngủ Bạch Tú Tú đem hắn nhường đi vào. Lam Hiền Vũ mới vừa vào cửa, Bạch Tú Tú liền giơ tay lên, nói, bảo trì cùng ta 1 mét trở lên khoảng cách nha. Nhìn xem nàng còn có chút tóc còn ướt, nghe theo nàng trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lam Hiền Vũ đóng cửa lại, cười hắc hắc nói, có câu nói gọi dẫn sói vào nhà. Ngươi có biết hay không là có ý gì? Vừa nói, hắn bày ra một bộ ác hình ác trạng dáng vẻ liền hướng Bạch Tú Tú đánh tới.